Magician trong thế giới comic, chương 16, ta đi xem tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa nha, ngày hôm nay đồ vật cũng thật nhiều đây. Noe nhìn mãn phòng khách ngon đồ ăn, không tự cảm thấy bật cười. Nói thật Noe đối với đồ ăn yêu cầu cũng không như trong tưởng tượng như vậy hà khắc, trái lại ở thâm nhập học tập phép thuật sau khi, hắn đối với đồ ăn dục vọng trái lại hạ thấp không ít. Đại khái là quá mức tập trung vào chứ. Noe không biết, có điều hắn cũng rất tình nguyện nên lúc nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Liền tỷ như hiện tại, nhiều như vậy mỹ thực Noe nếu như không cố gắng phẩm thử một chút như vậy thật sự có chút xin lỗi thật dạng tháng ngày. Xác thực rất nhiều, kiểu Pháp ốc sên, mì Ý kiểu Mỹ bít tết. Có mà, có thể nước Anh thật nên nghiên cứu một ít vị tươi đẹp đồ ăn, mà không phải cả ngày nghĩ ở đồ ăn Riga sốt cà chua. Lèn liếc một cái mãn phòng khách đồ ăn, lại cẩn thận suy nghĩ một hồi chính mình vẫn ăn đồ vật, hắn không khỏi có một loại cả người khó chịu cảm giác. Nhưng là, sốt cà chua là thức ăn chay, có phong phú dinh dưỡng. Ta mụ mụ nói, ăn quá đầy mỡ lời nói, gặp đối với thân thể không được ân, một ít gặp trở nên cùng long bottom như thế béo phì. Evan không tự cảm thấy biện giải một hồi, dù cho chính hắn cũng cảm giác mình ăn đồ vật phi thường buồn nôn. Cái kia chính ngươi tiếp tục ăn sốt cà chua cá trưng cách thủy đi, ta muốn thử một chút kiểu Pháp ốc sên, ta xem qua một ít Mago tạp chí, mặt trên nói vật này protein hàm lượng cao hơn bò, dê, thịt heo, mỡ nhưng đại thấp hơn chúng nó, cũng đựng các khoáng vật chất cùng vitamin. Nói thật sự ta khi còn bé liền muốn thử một chút, chỉ là ta cảm thấy hắn quá buồn nôn cũng không dám ăn. Kết quay về Evan cười cợt, sau đó quay đầu liền dự định đi lấy một ít kiểu Pháp ốc sên. Mà Len cũng bay thẳng đến châu Nam Mỹ thịt nướng đi tới, chỉ để lại Noe cùng Evan hai người ngồi cùng một chỗ. Noe, cái kia kiểu Pháp ốc sên, thật sự muốn kết nói như vậy sao? Evan nhìn đã rời đi hai người, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Noe. Không kém bao nhiêu đâu. Noe gật gật đầu, sau đó sờ sờ cằm bổ sung một câu. Hơn nữa đồ chơi này hàm môi có thể hóa tích trừ trệ, cốc an chua cùng thiên đông an chua thì lại có thể tăng cường thân thể não tế bào sức sống. Mago nhà khoa học cho rằng ăn nhiều ốc sên có thể đối với da dẻ cùng bộ lông sản sinh dinh dưỡng mỹ dung tác dụng. Thầy hay giả, liền những người buồn nôn con sên, như vậy lời nói ta có muốn hay không khó lường một ít đi ra. Xin nhờ, những thứ đồ này đều là nhân công sinh sôi nảy nở, người biến ra con sên trời mới biết có thể hay không tạo thành ngộ độc thức ăn. Được rồi, ngươi hiểu được cũng thật nhiều, Noe. Cảm tạ, Noe thành thật không khách khí tiếp nhận rồi Evan ca ngợi, vốn là hắn biết đến liền rất nhiều. Trước đây hắn tuy rằng chưa từng ăn đồ chơi này, thế nhưng tốt xấu cũng xem qua tương tự đưa tin, huống hồ đi đến thế giới này hắn vốn là sinh hoạt ở người bình thường bên trong thế giới, tự nhiên tiếp xúc tin tức cũng càng nhiều hơn một chút. Sau đó Noe cũng không ở nguyên mà ngồi xuống, Hogwarts nhà hàng thực rất xem tiệc đứng, muốn ăn cái gì chính ngươi đi lấy. Noe cho mình nắm một chút thịt thăn cùng một ít hoa quả Sara, đáng tiếc duy nhất chính là nơi này không có rượu đỏ, không phải vậy Noe sẽ cảm thấy càng thêm chơi Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Evan cái tên này lại cũng chạy đi mò một chút kiểu Pháp ốc sên trở về, chỉ có điều nhìn hắn ăn lên cái kia buồn nôn rồi lại không nỡ lòng bỏ nhổ ra dáng vẻ thực sự có chút khôi hài. Dù sao ốc sên đồ chơi này, tuy rằng ai cũng có thể ăn thế nhưng là không phải ai đều ăn được quán. Ngừng lại tiệc tối mọi người đều vô cùng hưởng thụ, liền ngay cả Noe tổ bốn người đều không có lựa chọn sớm rời đi. Nhưng là liền ngay ở đại gia sung sướng ăn thời điểm, Quirrell giáo sư đột nhiên một đầu vọt vào nhà hàng, hắn đại khăn quàng cổ ai đội ở trên đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Chỉ thấy hắn một đường hướng về Dumbledore giáo sư vị trí chạy đi, một bên chạy còn một bên ở kêu to. Quỷ khổng lồ, ở dưới đất trong phòng học, ta cho rằng ngươi hẳn phải biết. Hắn lời mới vừa nói xong, sau đó liền trực tiếp ngất ngã trên mặt đất. Toàn bộ trong đại sảnh học sinh đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó nhất thời loạn tung lên. Dumbledore giáo sư cũng không thể không khiến cho hắn đũa phép trên đầu phát sinh mấy lần chói tai pháo hoa tiếng nổ mạnh, đại gia mới yên tĩnh lại, lúc này hắn mới có thể khỏe mạnh sắp xếp tất cả. Quỷ khổng lồ, ông trời, phòng dưới đất bên trong chạy thế nào vẫn quỷ khổng lồ đi ra. Evan nhỏ giọng lại nhải một câu thế nhưng rất hiển nhiên hắn vẻ mặt cũng không có bất kỳ hoảng sợ. Đại khái là phòng dưới đất có người ở huấn luyện cái con này quỷ khổng lồ, kết quả không quản làm cho nó chạy ra. Kết cũng nhàn nhã trả lời một câu, đồng thời còn uống một hớp mật ong ủ rượu đồ uống. Các ngươi đoán xem nó là cái gì chủng loại quỷ khổng lồ. Sơn mạch quỷ khổng lồ, lâm rừng rậm quỷ khổng lồ cùng nước sâu quỷ khổng lồ. Len cũng không có một chút nào lo lắng, thậm chí còn có tâm tình suy đoán đồ chơi này chủng loại. Hết cách rồi, quỷ khổng lồ đồ chơi này mặc dù nói rất khủng bố. Thân cao đạt 12 thước anh, thể trọng đạt 1 tấn có thừa đáng sợ quái vật. Thế nhưng đáng tiếc chính là đồ chơi này lực lớn vô cùng, nhưng lại ngu xuẩn cực độ, hai phương diện này đều cũng khá nổi danh. Hơn nữa quỷ khổng lồ cũng có chính mình nhược điểm, tỉ như con mắt của hắn chính là một cái phi thường đòi mạng địa phương. Nếu như một cái phù thủy nắm giữ tia chớp chú loại hình phép thuật như vậy đối phó quỷ khổng lồ sẽ phi thường ung dung, chỉ cần ở hắn xông lại thời điểm phóng thích phép thuật này, như vậy quỷ khổng lồ cơ bản cũng chỉ có thể che mắt thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Noe không có tham dự lần này nói chuyện, sau khi sống lại hắn đã sớm thành học sốt biến thành học bá, những này cơ sở tri thức hắn có thể là hết sức quen thuộc. Hắn lưu ý chính là, làm sao đoạn này nội dung vừa kịch hiện tại mới bắt đầu. Hắn nhớ tới không phải hẳn là học tập Wingardium Leviosa sau khi liền đến sao. Noe còn một lần cho rằng loại này phá nội dung vừa kịch hẳn là sẽ không trở lại, kết quả sự thực cho hắn một cái tát. Chủ và thợ có lẽ sẽ đến muộn thế nhưng con mẹ nó sẽ không vắng chỗ được rồi. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Nên như thế nào được cái đó đi, ngược lại liền ngay cả Tony Stark cùng Jack Xavier đều có, nên có đồ vật 8 tầng cũng chạy không thoát đi. Noe lắc lắc đầu theo Ravenswap cấp trường chuẩn bị trở về đến chính mình phòng ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên đêm nay bọn họ là không thể lại đi nữa, phát sinh này đột phát tình huống đêm nay rất có thể sẽ sớm đóng ký túc xá cửa lớn, thậm chí kiểm tra phòng cũng e sợ thiếu không được. Có điều ngay vào lúc này, Noe bỗng nhiên chú ý tới Harry cùng John hai người này, tiểu quỷ bỗng nhiên tiểu nhẹ nhàng sờ sờ thoát ly đội ngũ, sau đó xoay người hướng về một hướng khác chạy tới. Rất hiển nhiên, bọn họ là định tìm 8 tầng bị John tức giận đến trốn ở trong nhà cầu gào khóc Hermione, này bỗng nhiên để Noe hơi suy nghĩ. Tuy rằng Noe cũng không tính dính líu những chuyện này, thế nhưng trí nhớ của hắn nói cho hắn cái gọi là Gryffindor tam giác sắt vừa bắt đầu cũng không đoàn kết, chân chính đoàn kết là từ khi Harry cùng John liều mình đi báo cho Hermione liên quan với quỷ khổng lồ sự tình. Hermione tương lai làm sao Noe hết sức rõ ràng, vậy cũng là tương lai bộ phép thuật bộ trưởng A, nếu như vị này tương lai bộ phép thuật bộ trưởng gia nhập bọn họ Magician Alliance, như vậy thu được tiền lời quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như vào lúc này có thể lôi kéo nàng, đồng thời dành cho có đủ nhiều trợ giúp như vậy trong tương lai có thể được tiền lời tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Xem ra lần này coi như ta không muốn đúc kết cũng không xong rồi a. Noe yên lặng đem sự tình làm rõ sau, nhỏ giọng quay về Evan bọn họ nói một tiếng. Ta đi xem tình huống, các ngươi đi về trước đi. Cái gì cách chương?